Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1117, chương 1117, thật sự là điên rồi. Diệp Trần không qua một cái xuất khiếu kỳ người, mà đứng đối diện với hắn là một cái hang hư cảnh đại năng. Loại cấp bậc này, căn bản không phải Diệp Trần có thể chống cự được. Tiết Bình Long nếu là muốn giết hắn, chỉ cần một cái ý niệm, sau đó là có thể trực tiếp giết chết Diệp Trần. Dẫu sao, đối với động hư cảnh siêu cấp cường giả mà nói, giết chết một người con kiến hôi, một cái ý niệm là đủ rồi. Căn bản không cần phí công phu gì. Sư phụ, học trò chỉ là muốn làm rõ ràng, ngươi và Quang Minh thần giáo rốt cuộc là quan hệ như thế nào? Diệp Trần chịu đựng trên thân thể trọng áp, chậm rãi nói, giọng còn đặc biệt rõ ràng. Ta chỉ hỏi ngươi, có phải hay không đang chất vấn ta? Ngươi lấy thân phận gì tới chất vấn ta? Tiết Bình Long nhìn chằm chằm Diệp Trần, thì xuống áp lực cũng là càng ngày càng lớn, để cho Diệp Trần là thật thở dốc không tới. Sư phụ, lần trước khi đi, ngươi giao cho ta quá để bụng pháp, ta nghiêm túc luyện tập qua. Công pháp này rõ ràng và Quang Minh thần giáo công pháp có chỗ giống nhau. Ngươi còn nói, ngươi và Quang Minh thần giáo không có liên lạc sao? Diệp Trần nặng nề nói, ngươi là ta sư phụ à? Là ta người kính trọng nhất, ngươi làm sao có thể làm loại chuyện này? Nghe nói như vậy, Tiết Bình Long vẫn là nhìn Diệp Trần, mặt đầy lạnh lùng, ngươi là ta học trò, ta để cho ngươi làm gì, ngươi liền phải làm gì, mà không phải là tới chất vấn ta. Tiết Bình Long thản nhiên nói, ngươi bây giờ hành vi chính là đại nghịch bất đạo, làm đệ tử, ngươi dám lại dám phạm thượng, không vâng lời vi sư. Ai cho ngươi lá gan? Ta hiện tại chính là tự tay giết ngươi. Đó cũng là thanh lý môn hộ. Nói xong, tay trái bên trên, một cổ hỗn nguyên đang ngưng tụ trước. Tùy thời cũng có thể phải liền Diệp Trần tánh mạng. Sư phụ, người ta thầy trò quan hệ trăm năm. Ngươi thật liền nhẫn tâm giết ta. Diệp Trần nhìn Tiết Bình Long, lạnh lùng nói, có cái gì không đành lòng? Ngươi là ta một tên học trò mà thôi. Giết ngươi, ta còn có rất nhiều học trò. Bổn tọa muốn tìm học trò, đây còn không phải là một kiện rất chuyện dễ dàng. Ngươi không nghe lời, còn có rất nhiều nghe lời người. Tiết Bình Long thản nhiên nói, trong giọng nói cực kỳ lạnh lùng, hoàn toàn không có đem Diệp Trần nhìn ở trong mắt. Đã như vậy, sư phó kia ngươi liền giết ta đi. Đầu xuôi đuôi lọt, Diệp Trần nhìn Tiết Bình Long, mười phần bình tĩnh, chậm rãi đứng lên, trực tiếp nói, tới đi, giết ta, cũng chỉ giải thoát. Nói xong, liền nhắm hai mắt lại, một bộ mặc cho Tiết Bình Long xử trí ý, đừng lấy là ta không giết ngươi. Tiết Bình Long ngưng tụ trong tay chân nguyên, đột nhiên vỗ ra một chưởng, hướng Diệp Trần đánh tới. Ùng ùng, một đạo vô cùng nghịch thiên công lực, trực tiếp hướng Diệp Trần đánh tới. Hung hãn, cường đại lực lượng rất chính xác đánh vào Diệp Trần trên mình. Bành, Diệp Trần không có làm bất kỳ chống cự gì, trực tiếp bị một chưởng này đánh lùi lại rất nhiều bước, té bay ra ngoài, nặng nề ngã ở Tử Lai Phong ngoài cửa trên quảng trường. Phốc, đau, Diệp Trần chỉ cảm thấy được cả người đều đau, giống như là bung cái khung như nhau. Cho dù một chưởng này, Tiết Bình Long lưu lực, không có xuất toàn lực, nhưng động hư cảnh nhất kích, vẫn là đủ đem Diệp Trần cái này nho nhỏ xuất khiếu kỳ cho đánh trọng thương. Đại sư huynh, Trần Đông Lai vội vàng chạy tới, đem Diệp Trần cho đỡ lên, thua một cổ linh lực đi vào, muốn đem Diệp Trần thân thể cho khôi phục. Sư đệ, người đây cũng là cần gì phải, Diệp Trần cũng là ngươi đệ tử à? Chu Vận vậy xuất hiện ở cửa đại sảnh, nhìn Tiết Bình Long, bất đắc dĩ nói. Hắn là ta đệ tử không giả, nhưng ta cũng có thanh lý môn hộ quyền lực. Làm sao, sư huynh là muốn dạy ta người sư đệ này làm chuyện gì sao? Tiết Bình Long nhìn một cái Chu Vận, hỏi ngược lại nói, sư huynh không có cái ý này. Ta đích xác không có quyền lực can thiệp ngươi thanh lý môn hộ. Nhưng ta là Thuần Dương Tiên Tông tông chủ, nhất định phải tra rõ Quang Minh thần giáo là một. Chu Vận trầm giọng nói, ta nhất định sẽ tra cái lộ chân tướng. Vậy thì cha đi, cùng ta có quan hệ gì đâu? Tiết Bình Long hỏi ngược lại nói. Ta cũng sẽ điều tra rõ. Trần Đông Lai đứng lên, nhìn Tiết Bình Long, lạnh lùng nói. Làm sao, ngươi cũng phải học ngươi đại sư huynh, cùng ta đối nghịch. Tiết Bình Long nhìn Trần Đông Lai, nhàn nhạt hỏi. Đây không phải là đang làm đúng. Ta phải trả sư phụ ngài một cái trong sạch. Còn chúng ta Tử Lai Phong tất cả đệ tử một cái trong sạch. Ta không hy vọng tất cả mọi người đều cảm thấy chúng ta Tử Lai Phong là quang minh thần giáo tàn dư nơi sinh tồn phương. Trần Đông Lai giọng rất là kiên định. Trực tiếp nói. Người đây là đang hủy bỏ ta. Tiết Bình Long giọng rất là không nén được. Đột nhiên một cái thoáng hiện. Xuất hiện ở Trần Đông Lai trước mặt. Đông Lai, người đi theo ta cũng có rất nhiều năm, hiện tại cũng không nguyện ý nghe lời của ta. Không phải là không nguyện ý, là sư phụ ngài thay đổi. Trần Đông Lai đúng sự thật nói, ngài lại cũng không phải trước kia cái đó hòa ái dễ thân cận sư phó. Ta không có đổi. Tiết Bình Long lạnh lùng nói. Ta chỉ là muốn theo đuổi cao hơn võ đạo. Ta sớm muộn sẽ đem Đông Hoang nhét vào ta dưới sự thống trị. Tiết Bình Long trong giọng nói đều là ngang ngược cảm giác. Cái này cùng trước kia say mê tại võ đạo Tiết Bình Long hoàn toàn là hai người. Hắn bây giờ hơn nữa mê luyến tại quyền thế. Đông Lai, đi theo vi sư cùng nhau dòng duỗi toàn bộ Đông Hoang không tốt sao? Tiết Bình Long nghiêm túc nói. Người thiên phú gần đây đều là ta coi trọng nhất. Ta dám nói, chỉ cần ngươi cùng ta cùng nhau, ta sẽ đem ngươi bồi dưỡng thành đại thừa kỳ siêu cấp đại năng. Đến lúc đó, Đông Hoang lại coi là cái gì? Chúng ta đi Trung Châu, cũng là một khối cường giả. Trần Đông Lai nhìn Tiết Bình Long, thiếu chút nữa đáp ứng. Nhưng hắn biết, bây giờ sư phụ thay đổi hoàn toàn. Cùng trước kia hoàn toàn không phải một người. Sư phụ, ta chỉ muốn ở Thuần Dương Tiên Tông bên trong ngây ngô. Chỉ muốn làm một cái chuyên tâm võ đạo người, mà không phải là theo đuổi quyền thế. Cho dù toàn bộ Đông Hoang thành tài sản của ngươi, vậy thì như thế nào? Trần Đông Lai hỏi ngược lại nói. Phế vật, một chút mạnh dạn chi tâm cũng không có. Tiết Bình Long nhìn Trần Đông Lai không vui nói. Ngươi với ngươi sư huynh đều là giống nhau, vĩnh viễn không có gì tiền đồ. Vì sư đào tạo ngươi nhiều năm như vậy thì có ích lợi gì? Không bằng hiện tại liền trực tiếp giết ngươi. Được rồi. Nói xong, lại là đưa ra một cái tay, hướng Trần Đông Lai gọi lại. Cái này một cổ lực lượng cực kỳ cường hãn, nhưng Trần Đông Lai cũng không phải là Diệp Trần. Đối mặt một quyền này, rất miễn cưỡng tiếp. Sư phụ, ngươi cũng phải cần phế ta sao? Trần Đông Lai cười khổ một tiếng, nhìn Tiết Bình Long, hỏi. Không sai, nếu ngươi đối với ta không có chỗ gì dùng, vậy còn giữ làm gì? Tiết Bình Long hỏi ngược một câu. Sư đệ, ngươi rốt cuộc đang làm gì? Ngươi là điên rồi sao? Chu Vận cũng hết ý kiến. Cái này Tiết Bình Long thật vẫn là tẩu hỏa nhập ma, liền mình hai tên học trò đều phải giết, có còn hay không điểm làm sư phó nhân từ? Ta đích xác là điên rồi. Tiết Bình Long khinh thường nói. Đối với ta không có bất kỳ chỗ dùng nào người. Tất cả đều chết hết là được. Giữ lại vậy không có ích gì. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ ma y tướng sư nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.